Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 618, người ngu ta gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Chu Bình An tươi cười, Triệu Đại Ưng hận hàm răng trực tê dại, chân cốt cũng nhột không cần, thật là không nhịn được nghĩ muốn lên đi hướng về phía tiểu xúc sinh này mặt đạp cho hai chơ khả ở nơi này trước mặt mọi người. Triệu Đại Ưng lớn hơn nữa hỏa khí cũng chỉ có thể cắn răng nhịn được, ở trong lòng áp chế một lần lại một lần lửa giận mới không còn bộc phát ra. Tiểu xúc sinh này hoàn toàn là tính toán hảo. Ngay từ lúc một canh giờ trước đã kinh viết xong văn thư phái người đưa đi Thuận Thiên phủ nha cửa báo quan, hơn nữa vì để cho nha môn sai phái nha dịch tiếp ứng, còn để cho người mang theo hắn quan ấn. Ở kinh thành, quan phủ nha môn, năm thành binh mã ti cùng với tuần thành ngự sử cầm y vệ đều có quyền quản lý trị an sự kiện, hỗ không thống chúc cũng không có địa vực cấp bậc phân chia, vẫn là phụng hành ai phát hiện người nào chịu trách nhiệm, ai lập án người nào chịu trách nhiệm nguyên tắc. Để cho tiểu xúc sinh như vậy tính toán kế, đó chính là nên từ Thuận Thiên phủ nha cửa phụ trách bài trừ mình ra chỗ ở Tây Thành binh mã ti thụ lý có thể. Ghê tởm, tiểu xúc sinh này rõ ràng cũng tính toán hảo, mới vừa lại còn cố ý trang làm ra một bộ cuộn bách bộ dáng kinh ngạc. Liền đặc sao vì hí sái bản thân, tiểu xúc sinh này thật hắn sao vô sỉ. Chờ xem tiểu xúc sinh, ta Triệu Đại Ưng cũng không phải là ngươi có thể hí sái, nhìn ta hắn sao không đem ngươi chỉnh muốn sống không được muốn chết cũng không thể, ta cũng không gọi Triệu Đại Ưng. Nhìn Chu Bình An tươi cười, Triệu Đại Ưng biểu hiện trên mặt âm tình biến ảo, tiếp theo ra cười thịt không cười cười một tiếng, thanh âm giống như là gió lạnh thổi qua tựa như. Không sao, ta cùng Thuận Thiên phủ thông phán có chút giao tình, Chu Đại Nhân đem người giao cho ta là được, Thuận Thiên phủ bên kia ta đi nói, không có việc gì. Như vậy sao được đâu, ta biết Triệu Đại Nhân là vì tốt cho ta, nhưng là ta như thế nào nhẫn tâm để cho Triệu Đại Nhân vì ta phá hư quy củ đâu. Chu Bình An con ngươi sáng ngời trong toát ra cảm động vẻ mặt, sau đó cười khanh khách lắc đầu một cái. Chu Đại Nhân không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Triệu Đại Ưng chịu đựng cầm đế giày phách Chu Bình An mặt xung động, cắn răng cười một tiếng, nhiệt tình mở miệng nói. Không được, cái này quá ảnh hưởng Triệu Đại Nhân danh tiếng, Chu mỗ không thể vì một mình tư lợi, mà hại Triệu Đại Nhân trong sạch. Chu Bình An lắc đầu một cái, một bộ vì Triệu Đại Ưng suy tính dáng vẻ. Chu Đại Nhân suy nghĩ nhiều, đây bất quá là chút mà chi chuyện nhỏ mà thôi, lấy chúng ta Tây Thành binh mã ti cùng Thuận Thiên phủ nha giao tình đến xem, không là cái gì chuyện. Triệu Đại Ưng cười kiên trì nói. Sự tình tuy nhỏ, nhưng là vấn đề nguyên tắc, nếu để cho Triệu Đại Nhân vì ta hư nguyên tắc, đây chẳng phải là ở Triệu Đại Nhân sĩ đồ thượng lưu lại điểm nhơ, sau này nếu là ảnh hưởng Triệu Đại Nhân sĩ đồ ta nhưng là đam đãi không dậy nổi. Chu Bình An lần nữa lắc đầu một cái, vểnh lên khóe miệng lộ ra một nụ cười thật thà, khóe miệng vểnh lên độ cong hoàn mỹ đến vừa đến chỗ tốt, tràn đầy ân cần. Triệu Đại Ưng, ở phụ cận ăn dưa quần chúng xem ra, hai người một đẩy một để cho, một so với một nhiệt tình, một so với một vì đối phương cân nhắc, còn tưởng rằng hai người là tốt bao nhiêu bạn bè đâu, cũng không biết hai người đã sớm thế như nước với lửa. Thuận Thiên phủ sai dịch tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở hai người thoái thác thời điểm, trong đám người truyền tới một tiếng nhắc nhở, sau đó tầm mắt của mọi người tất cả đều rơi vào ngõ hẻm phía trước. Chỉ thấy ngõ hẻm vang lên một loạt tiếng bước chân, một đội 10 người ăn mặc Thuận Thiên phủ nha bộ khoái phục sức khoái ban bộ khoái, khoác yêu đao, cầm tiếu bổng, có mục đích tính chạy bộ tới. Ở trước mặt bọn họ dẫn đường là một chạy mồ hôi chảy đầy mặt thợ săn, chính là trước một bước cầm Chu Bình An ấn tỳ, văn thư đi Thuận Thiên phủ nha báo quan Lưu Đại Truy. Công tử ta trở lại rồi. Xa thấy Chu Bình An chờ người, thợ săn Lưu Đại Truy liền tuét miệng hô lên. Đại Truy trở lại rồi, công tử, là Đại Truy trở lại rồi. Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người cao hứng hô. Chu Bình An gật đầu cười, sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Đại Ưng, hơi chắp tay nói. Bây giờ Thuận Thiên phủ nha dịch tới, vậy thì càng không thể phiền toái Triệu Đại Nhân, đa tạ Triệu Đại Nhân mỹ ý, Chu mỗ chỉ có thể xin miễn cho kẻ bất tài. Thuận Thiên phủ bộ khoái đều tới, kia Thuận Thiên phủ nha khẳng định lập được án. Một bên Triệu Đại Ưng, nhìn tới trước bộ khoái chờ người, hàm răng cũng mau cắn nát. Trần tám người tổ nhìn cầm đao mang bổng bộ khoái, sắc mặt trắng bệch. Ra mắt Chu Đại Nhân, tiểu Thuận Thiên phủ khoái ban bộ đầu Trương Thuận, phụng Thuận Thiên phủ chi phủ Chu Hầu Kiệt Chu Đại Nhân chi mệnh tới trước tập bắt mạo phạm đại nhân người xấu. Chu Đại Nhân ở nha môn vội với công vụ, không rảnh phân thân, bất quá để cho đầu bếp đơn giản bị đưa một bàn rượu và thức ăn cấp cho Chu Đại Nhân áp kinh. Thuận Thiên phủ bộ đầu Trương Thuận đi tới Chu Bình An cùng trước, hơi kho người ôm quyền nói, hắn mặc dù không có ra mắt Chu Bình An, nhưng là hay là căn cứ Lưu Đại Truy chờ người phản ứng nhận ra Chu Bình An, đây là hắn lịch niên làm bộ đầu chuyên nghiệp khứu giác. Triệu Đại Ưng nghe vậy giật mình, cái này Thuận Thiên Chi Phủ Chu Hầu Kiệt là kinh thành nổi danh nghiêm túc, không nói tình cảm mặt, bao nhiêu người muốn cùng hắn đi một chút quan hệ, đều bị hắn chạy ra, không nghĩ tới Chu Bình An tiểu xúc sinh này vậy mà không thanh không vang cùng Chu Hầu Kiệt leo lên quan hệ. Nếu như Chu Hầu Kiệt nhúng tay, sự tình cũng có chút khó làm. Chu Chi Phủ thịnh tình, Chu Mỗ xấu hổ, đợi ta đi nha môn hướng Chu Đại Nhân nói cảm ơn. Chu Bình An chắp tay nói tạ, sau đó chỉ chân trần tám người tổ đạo. Những thứ này cá người xấu liền phiền toái Trương Bộ Đầu. Coi như Chu Bình An cùng Thuận Thiên Chi Phủ rất là hữu duyên, ban đầu đậu trạng nguyên lúc chính là do Thuận Thiên Chi Phủ cho mình khoác đại hồng chủ ngự phố khen quan, rồi sau đó Chu tới phủ nha môn nháo quỷ nghi án hay là từ Chu Bình An giúp đỡ phá giải, sau đó Chu Hầu Kiệt đối Chu Bình An liền nhìn với con mắt khác. Chu Đại Nhân khách khí. Trương Bộ Đầu đối Chu Bình An rất cung kính, hành lễ vân an sau, phân phó thủ hạ nha dịch tiếp quản chân trần tám người tổ. Cáo từ Triệu Đại Nhân, ngày khác Chu Mỗ trở lại quý phủ đòi chén nước rượu. Chu Bình An vỉnh môi, hướng Triệu Đại Ưng cáo từ. Hảo a, Triệu Đại Ưng ra cười thịt không cười. Đòi chén nước rượu, đòi đại gia ngươi a đói. Dám đến, lão tử cho ngươi phan nửa cân thuốc chuột, độc bất tử ngươi cá tiểu xúc sinh. Triệu Đại Ưng đối Chu Bình An oán niệm sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo từ đi qua Chu Bình An sẽ tùy bộ đầu chờ người đi trước Thuận Thiên Phủ nha chân trần tám người tổ bị nha dịch lại trói gô một lần từ nha dịch áp giải vãng Thuận Thiên Phủ đại lao. Triệu Đại Ưng không cam lòng nhìn Chu Bình An theo cùng Trương Bộ Đầu chờ người rời đi, nếu như ánh mắt có thể giết người thoại Chu Bình An đã thành thịt nát. Thật là công tử muốn ta cầm những người này giày rách làm gì, bẩn thỉu. Còn không bằng vứt xuống cửa hàng, đổi mấy xong giày mới đâu. Đang lúc Triệu Đại Ưng chuẩn bị trở về phủ bên trong thương lượng đối sách thời điểm, thấy vốn đi theo Chu Bình An sau lưng thợ săn Lưu Đại Đao, xách theo một vài rách cái bọc cầm trong tay một con giày rách lầm bầm lầu bầu từ bên người đi qua. Thành bố ngắn ổng, con này giày rách lập tức hấp dẫn Triệu Đại Ưng ánh mắt như liệp ưng vậy sắc bén, sau đó như thể hồ quán đính vậy, nguyên lai Chu Bình An tiểu xúc sinh này là bằng giày đoán được. Đi theo người kia, nghĩ biện pháp, vô luận bao nhiêu tiền cũng đem trong tay hắn giày tất cả đều mua lại. Triệu Đại Ưng kéo phủ bên trong một tôi tớ âm thanh phân phó nói. Lão gia ngươi yên tâm đi, tôi tớ lĩnh mệnh đi, lặng yên không tiếng động đi theo thợ săn Lưu Đại Đao. Cách chương,